Thanh mai trừ tử, mơ xanh nấu rượu. Chương 17, góc truyện audio.com. Luôn ở S Thành chăm sóc Giang Sam. Bây giờ Từ Thanh đã đi tới tổng bộ ở Di Thành. Giang Sam thì lại dựa vào năng lực của chính mình cùng mị lực tranh thủ tiến lên vị trí của Từ Thanh. Nơi nào có người thì nơi đó có chuyện bát nháo. Giang Sam tuổi còn trẻ làm tổng giám đốc chi nhánh SC. Mới bắt đầu tự nhiên có rất nhiều người bất mãn cùng nói lời gièm pha. Bất quá Giang Sam cũng không có gì chột dạ, dù sao cũng là người có khả năng thăng tiến. Trở lại S Thành, Giang Sam trở nên phi thường bận bịu, bởi vì không chỉ muốn duy trì thị trường thời điểm còn Từ Thanh, mà còn muốn mở rộng thị trường. Lúc tuyển dụng thực tập sinh, Giang Sam cần 6 người, thiết lập riêng biệt tiến vào các tổ khác nhau. Sau đó, 6 thực tập sinh này để lại 5 người. Công ty cũng phái người tới thành thị nhỏ xung quanh, đem một phần dược phẩm vào bệnh viện ở thành phố nhỏ. Bởi vì quá bận rộn, tại lúc Giang Sam không để tâm đến thời gian, liền cứ thế một năm qua đi, Giang Sam ở trong cuộc họp hàng năm lần thứ 2 chiếm được tán dương. Cậu không phụ lòng Từ Thanh, cũng không phụ tín nhiệm của cấp trên, ngồi vững vàng vị trí hiện tại. Người có gia đình, căn bản không khả năng được như cậu. Người dưới tay cậu, cũng không còn không tâm phục khẩu phục nữa. Giang Sam đã 28, 29 tuổi, bất quá làm nam nhân. Ở độ tuổi này không có lập gia đình, cũng không tính có chuyện gì. Nhưng cậu ưu tú như thế, công ty có rất nhiều người nguyện ý giới thiệu bạn gái cho cậu. Giang Sam không khỏi phải khách khí từ chối. Bởi vì cậu thái độ ôn hòa không khỏi có một tia thất vọng. Người khác đều cho là cậu đã có người trong lòng, cũng sẽ không nhất định phải thay cậu giới thiệu nữa. Lại nói, trong ngành nghề này, đều là người trẻ tuổi. Hơn nữa công tác bận rộn, không có người nào có lòng rảnh rỗi muốn thay người ta làm người mai mối cả. S Thành vào những ngày mùa hè khí trời thật nóng bức. Giang Sam tiếp đón khách nhân đến nghỉ hè ở trên đỉnh núi mở tiệc chiêu đãi. Bên này mới xây một làng du lịch. Quãng thời gian, Giang Sam không thể không báo danh học một lớp học đánh gôn 2 tháng. Hiện tại liền biết chính xác là dùng để tiếp khách. Lại nói, Giang Sam giao du người nhiều như thế. Chưa bao giờ gặp quấy nhiễu. Đó nhất định là không nói được. Bất quá, sự tình trên căn bản chỉ có một chút manh mối. Cũng sẽ bị cậu ngăn cản lại. Cậu tốt xấu gì cũng là tổng kinh lý của chi nhánh SC này. Luôn có chút thủ đoạn. Không chỉ cần phải giải quyết những kẻ quấy nhiễu bên cạnh mình. Lúc trước dưới tay cậu mới vừa nhận vào một cô gái bị bác sĩ quấy rầy. Đều là cậu đứng ra hỗ trợ giải quyết. Mà lần này tại Sơn Trang khu nghỉ phép. Cậu không may đắc tội người. Cậu đành phải nhờ giám đốc Nặc Á hỗ trợ kêu một nhân viên chuyên nghiệp rất có thủ đoạn qua để giải vây. Nhưng đối phương nhận định Giang Sam là cùng một loại, nhìn không lọt mắt nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp này, chỉ nhìn chằm chằm Giang Sam. Giang Sam ở trong vườn hoa phía sau biệt thự nghỉ mát cùng Từ Thanh gọi điện thoại nhỏ giọng nói chuyện này. Từ Thanh nói, chuyện này không dễ xử lý. Từ Thanh ba la ba la nói một đống lớn kinh nghiệm ứng đối. Trong đó không thiếu chiêu thức nham hiểm, Giang Sam có được ủng hộ của nàng, liền nói, được rồi, thế là, vị khách quý đến từ A Quốc này đêm đó liền bắt đầu đau bụng. Giang Sam còn vì hắn mua thuốc, rất là quan tâm đưa đến phòng của hắn, thế nhưng là không có ngừng lại, vị khách quý kia ngày thứ 2 vẫn như thế, Giang Sam lần này buông lỏng, chỉ chuẩn bị cho hội nghị bàn luận cùng tiếp đãi những khách nhân khác. Hôm nay Giang Sam ở trong vườn hoa tản bộ, đột nhiên có người gọi cậu. Ồ, Tiểu Khả cậu thế nào lại ở đây? Giang Sam cùng Thải Thải đã rất quen. Sau khi cậu về S Thành, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi quán ba Thải Thải ngồi một chút. Có lúc có thể gặp phải Thải Thải, hai người sẽ ngồi với nhau nói chuyện một chút. Kỳ thực từ nơi cậu Thải Thải không chiếm được tin tức gì về Tống Chí Văn. Bởi vì Thải Thải miệng rất kín, không nên nói, hắn sẽ không nói với người ngoài. Bất quá hắn ngược lại đối với Giang Sam đầy xem trọng. Còn nói, cậu nha, Lúc trước tôi thấy cậu còn rất chủ động mà. Thế nào hiện tại liền biến thành con rùa đen rút đầu? Ông chủ Tống gần đây bên cạnh đều không có người nha. Giang Sam cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đành phải cười cho qua. Lần này lại gặp gỡ. Giang Sam thật không cảm thấy gì kỳ quái. Bởi vì chỉ cần nơi nào mới mở ra chỗ vui chơi, Thải Thải đều sẽ đi. Giang Sam nói, ở chỗ này tổ chức một lễ hội. Thải Thải ồ một tiếng. Liến đối cậu chớp chớp lông mi con vuốt. Cậu không gặp phải Lão Tống sao? Giang Sam sửng sốt một chút mới hiểu được cái gọi là Lão Tống là chỉ ông chủ Tống. Cậu cảm thấy Tống Chí Văn không già chút nào à? Bởi vì anh chú ý bảo dưỡng. Thoạt nhìn cũng chỉ như hơn 30 tuổi. Nếu gọi Lão Tống, có thể hay không quá bất kính. Tống tiên sinh cũng ở đây sao? Hái Thải đáp, hắn là cổ đông lớn của nơi này. Đã ở nơi này một thời gian. Giang Sam đúng là không gặp phải. Không khỏi nói, y rảnh rỗi sao? Chờ ở trên núi, hắn gần đây thân thể có chút không được. Hồi trước còn đi Australia nghỉ ngơi một hồi. Bởi vì có chuyện khẩn cấp không thể không trở về. Bất quá bây giờ trong thành không khí quá kém. Hồ Song Nguyệt kia hắn cũng không muốn đến. Liền ở nơi này, Giang Sam trong lòng vẫn là nhung nhớ anh. Không khỏi hỏi, thân thể thật ra có chuyện gì cơ? Y trước kia xác thực quá bận rộn. Nhưng phải quan tâm thân thể mới tốt. Lúc trước viêm amidan cấp tính hắn lại không có chú ý. Sau đó liền dẫn phát đến viêm phổi. Viêm phổi chữa được rồi. Nhưng mi, đan vẫn không được. Bác sĩ thậm chí kiến nghị cắt bỏ. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi Australia nghỉ ngơi một trận. Hồi trước mới trở về. Không nghĩ tới mi, đan lại nhiễm trùng. Uống thuốc cũng không tiện. Không thể làm gì khác hơn là tới nơi này ở. Giang Sam nghe được bệnh không quá nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Nói. Gần đây chất lượng không khí quá kém, đích xác rất dễ gây ra viêm amidan, viêm mũi những thứ này. Giang Sam nghĩ đến có thể sẽ gặp phải Tống Chí Văn. Vốn là mặt nước hồ phẳng lặng lại như bị một cục đá quăng vào. Ở trên mặt hồ sóng gợn dập dờn, chạng vạng, thời điểm cậu đi tìm vị khách nhân đau bụng kia, nhìn thấy hắn đang cùng Tống Chí Văn nói chuyện. Hai người ngồi ở bên trong quán cà phê vị trí gần cửa sổ. Không biết đang nói cái gì. Giang Sam vốn định rút đi. Tống Chí Văn đã thấy cậu. Cậu không thể làm gì khác hơn là di qua chào hỏi. Cậu nghe được Tống Chí Văn đối Lưu Dịch Tư nói. Cậu chắc là do khí hậu không tốt mới đau bụng. Loại này đau bụng rất không dễ khỏi. Có thể sẽ kéo dài 10 ngày nửa tháng. Có mấy người thậm chí sẽ kéo dài nửa năm. Chúng ta nơi này có bài thuốc dân gian. Chính là đem đất và nước ở quê nhà uống vào. Uống 10 ngày nửa tháng có thể hết rồi. Giang Sam xem Tống Chí Văn đàng hoàng trịnh trọng giảng cho Lưu Dịch Tư cái chuyện nhìn như có đạo lý kỳ thực hoàn toàn là ăn nói linh tinh. Không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy Tống Chí Văn đáy mắt mang ý cười. Cậu mới hiểu được người này vốn là đang cố ý dao động Lưu Dịch Tư mà. Lưu Dịch Tư nói, hẳn là tình huống như vậy. Bọn họ đi Ai Cập, xác thực không dám uống nước hay ăn đồ ăn nơi đó. Mà tôi không nghĩ tới thức ăn nước uống Trung Quốc cũng gay gâu như thế. Tống Chí Vê Văn, chắc hẳn chỉ có cậu dạ dày không thích hợp mà thôi. Cậu xem chúng ta hơn 1 tỷ người cũng không có vấn đề gì. Giang Sam cùng hai người chào hỏi. Giang Sam mặc dù đối với Lưu Dịch Tư lúc trước quấy nhiễu rất bất mãn, nhưng trên mặt vẫn rất hứa lễ. Lưu Dịch Tư đối với cậu cười nói, Giang, cậu đến tìm tôi có việc. Giang Sam nói, tôi chỉ là lo lắng thân thể của nài. Nếu là thực sự không ổn, vẫn là xuống núi đi bệnh viện trong thành xem một chút đi. Lưu Dịch Tư nói, tôi đang cùng Tống nói đến vấn đề này. Hắn nói tôi là khí hậu không hợp. Tống Chí Văn nhìn Giang Sam nở nụ cười, nói, có ít ngày không gặp, tiểu Giang, nhìn cậu cũng không tệ lắm. Giang Sam cười nói, nghe nói Tống tiên sinh là tới nghỉ ngơi dưỡng thân thể. Tính mong bảo trọng thật tốt. Lưu Dịch Tư nhìn hai người một chút, các người quen nhau sao? Tống Chí Văn nói, nhiều năm rồi. Lưu Dịch Tư ngồi một lúc liền muốn đau bụng, không thể làm gì khác hơn là nhanh rời đi. Tống Chí Văn cúi đầu uống trà, nói, cậu buổi tối có muốn hay không đến chỗ của tôi uống trà? Giang Sam sửng sốt một chút, nói, nếu như chỉ là uống trà. Tống Chí Văn ngẩng đầu nhìn cậu, nói, ở trong nước uống của Lưu Dịch Tư bỏ thuốc, hắn mà biết, vị trí hiện tại của cậu có thể bảo vệ. Giang Sam theo dõi y không lên tiếng, mà hơi nhíu mày một cái. Cách chương.